Thơ tình ngâm đường, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nét dung mạo của thiếu niên rất thâm thúy, nhất là lúc nhìn chăm chú, nhiễm giao nghị, ánh mắt thâm tình bên trong phim thần tượng đều phải chịu thua một giây này không khoa trương chút nào, nhân sinh 18 năm của cô tim chưa bao giờ đập nhanh như lúc ná giấy sắc liền mở mắt, mỹ sắc hại người, hồng nhan kẻ gây tai họa, hại nước hại dân. Cô mở miệng định mắng hắn, nhưng một câu cũng không thốt ra nổi, chỉ còn lại một âm tiết trống, quanh quẩn bên môi, mở miệng cũng không nói được. Dễ nhìn hay thật, cô quyết định kiếp sau mình phải đầu thai thành một anh chàng soái ca. Anh để em, nghĩ lại, còn chưa nói xong một câu hoàn chỉnh, thậm chí còn chưa nói rõ ràng, trên cầu thang đã xảy ra một trận rối loạn, sau đó, có người đẩy cửa đi vào. Mẹ Nhiễm vô cùng vui vẻ nói với cô, Giao Giao, con xem ai đến này. Cô quay đầu, trà sữa trong tay suýt rớt. Người nọ mặc một bộ quần áo bảo hộ màu xám bạc, tóc húi cua gọn gàng, tay phải còn đeo cả đinh tán màu đen. Đoàn Thừa An vươn tay cười với cô, đã lâu không gặp Tiểu Giao, cách Trương,